Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 479, chương 19. Freya, thành dưới đất thứ nhất tầng. Nhuộm thành màu lam nhạt vách tường cùng trần nhà. Chiếm cứ toàn bộ tầm mắt. Nhìn không thấy bầu trời thiên nhiên mê cung vô biên vô hạn hướng bốn phương tám hướng kéo dài. Lối rẽ, ngã tư đường, nhẹ nhàng đường xuống dốc. Đây là một cái nhìn khá phức tạp mê cung. Nhưng trên thực tế nơi này chẳng qua là thành dưới đất thứ nhất tầng mà thôi. Bọn quái vật cũng chỉ bất quá là nhỏ yếu địa linh mà thôi. Nếu như một đối một lời nói, chỉ cần mạo hiểm giả nghiêm túc, hoàn toàn có thể bằng vào vũ khí trong tay giết chết địa linh. Đương nhiên, địa linh bởi vì nhỏ yếu, cho nên từ trước đến nay sẽ không đơn độc hành động. Phần lớn thời giờ, địa linh nhóm sẽ top 5 top 3 tụ cùng một chỗ, hình thành một cái cỡ nhỏ địa linh tập đoàn, tập thể xuất kích. Dạng này tập đoàn đối với tân thủ đến nói, vẫn là có một chút tính nguy hiểm. Nếu như bên người không có đồng bạn, tân thủ mạo hiểm giả rất dễ dàng thụ thương, hoặc là tử vong. Nhưng cũng tiếc chính là, lần này địa linh tập đoàn đối mặt tân thủ mạo hiểm giả, mặc dù là hoàn toàn tân thủ, nhưng là cùng Emiya ký kết khế ước tinh linh. Beatrice chẳng qua là phất phất tay, ma lực hình thành mũi tên, liền dễ như trở bàn tay quán xuyên những này địa linh thân thể. Địa linh nhóm phát ra không cam lòng gào thét, cuối cùng hóa thành cho tàn. Lưu lại tới chỉ có một viên phát ra xanh tím quang huy nho nhỏ mảnh vỡ. Đây chính là thành phố mê cung Orario, thành dưới đất sản phẩm ma thạch. Trải qua Emiya giải thích, Beatrice đương nhiên biết ma thạch tác dụng không đủ những này nhỏ xíu ma thạch mảnh vỡ. Beatrice nhưng nhìn không lên. Thế là nàng thúc giục Emiya tiếp tục đi tới. Nàng muốn thu hoạch được càng lớn ma thạch. Emiya mang theo Beatrice một đường hướng phía dưới. Tầng thứ hai, tầng thứ ba, tầng thứ tư. Trong chớp mắt, hai người liền đi tới tầng thứ 10. Nơi này đã không phải là LV. Một mạo hiểm giả có thể bước vào giai tầng. Bất quá đây đối với tại Emiya cùng Beatrice mà nói, không tính là gì. Một người một tinh linh tiếp tục hướng xuống. Rất nhanh, hai người liền đi tới tầng 17. Nơi này là ngưu đầu nhân giai tầng. Emiya từng tại nơi này đại khai sát giới, giết chết đại lượng ngưu đầu nhân. Nhưng là, tại cái này thế giới thành dưới đất là sống, mỗi ngày đều có thể sinh ra đại lượng ma vật. Bằng không mà nói, nơi này ma vật tại mấy trăm năm qua sớm đã bị che già măng mọc mạo hiểm giả lấy giết tuyệt chủng. Beatrice cùng Emiya đồng dạng để mắt tới ngưu đầu nhân tại tầng 17 đại khai sát giới, làm Emiya khế ước tinh linh. Beatrice có thể điều động Emiya lực lượng, các loại ma pháp không đòi tiền huy sái ra. Cái này đến cái khác ngưu đầu nhân kêu thảm chết tại Beatrice trong tay, thân thể hóa thành cho tàn, lưu lại một chỗ ma thạch. Beatrice đem những này ma thạch thu thập lại. Cái đồ chơi này công dụng rất rộng, thu thập nhiều một chút lo trước khỏi họa. Sau đó, hai người tiếp tục đi tới. Vượt qua 18 tầng về sau, hai người rất nhanh liền đến đánh 30 tầng. Gặp phải quái vật cũng càng ngày càng cường đại. Bất quá đối với Beatrice mà nói, chỉ là có một chút phiền phức mà thôi. Những quái vật này còn chưa đủ lấy để nàng cảm nhận được sinh mệnh nguy cơ. Bất quá khi hai người tiến vào thứ 40 tầng thời điểm, Beatrice bỗng nhiên nói ra, chúng ta trở về đi. Không hướng hạ sao? Emiya có chút ngoài ý muốn. Ta chán ghét. Beatrice từ dưới đất một tầng bên trên đi vào 40 tầng. Không ngừng đánh. Giết. Đại lượng quái vật chết tại nàng trong tay. Loại này cường độ cao chiến đấu, để nàng nhanh chóng đối thành dưới đất đã mất đi hứng thú. Sau đó tại thứ 40 tầng, quyết định trở về trên mặt đất thế giới. Emiya nhẹ gật đầu, búng tay một cái, mang theo Beatrice rời đi thành dưới đất. Hai người trống rỗng xuất hiện ở thành phố mê cung Orario. Thành dưới đất cửa vào. Lúc này, sắc trời đã triệt để đen xuống tới. Orario nghênh đón ban đêm. Đi ăn cơm đi, Emiya vừa cười vừa nói. Beatrice không có cự tuyệt. Không đủ lần này, hai người cũng không có đi nữ thần thịnh yến ăn cơm, mà là đổi một cái địa phương. Kia là tại nữ thần thịnh yến gầy dựng trước đó, Orario nổi danh nhất phòng ăn một trong. Phi nhiêu nữ chủ nhân nghênh đón hai người phục vụ viên không phải người khác, chính là Sir Flavor. Mặt ngoài vị này là một cái phổ thông thông phục vụ viên, nhưng nhìn qua kịch bản Emilia lại biết, vị này kỳ thật chính là nữ thần Freya. Sir Flavor chẳng qua là nàng hóa thân mà thôi. Cái này cũng có thể giải thích nguyên kịch bản bên trong nàng vì sao lại tại trên đường lớn bắt chuyện Bell, thậm chí đối Bell Greno không lý do tốt, bởi vì nàng chính là Freya bản nhân, có thể nhìn thấy Bell tia chớp linh hồn, cho nên nàng mới có thể quan tâm như vậy Bell. Bất quá Emilia cũng không phải là một cái linh hồn có tia chớp người, cho nên hắn cũng không lo lắng Sir Flavor sẽ đối với mình cảm thấy hứng thú. Mà trên thực tế cũng xác thực như thế. Sir Flavor nhìn thấy Emilia cùng Beatrice lúc, chỉ đem hai người xem như phổ thông thông khách nhân. Emilia điểm vài món thức ăn về sau, Sir Flavor liền xoay người rời đi. Nhưng mà cũng không lâu lắm. Ban đêm tốt, thiếu niên, một cái nữ thần đột ngột xuất hiện tại Emilia trước mặt. Đồng thời cười tủm tỉm ngồi ở Emilia bên người. Emilia nhìn thấy đối phương, kém một chút từ trên ghế nhảy dựng lên, bởi vì cái này nữ thần không phải những người khác, chính là thần sắc đẹp Freya. Freya thần, Emilia không nghĩ tới Freya vậy mà lại xuất hiện trước mặt mình. Vừa rồi sơ đi vào, Freya liền xuất hiện, cái này một khóa thay đổi trang phục cũng quá nhanh đi. Freya híp mắt, mỉm cười nói ra, ta đối với ngươi rất hiếu kỳ. Thiếu niên, ngươi gọi là Emilia đúng không? Emilia nhẹ gật đầu, bất động thanh sắc hỏi, ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Freya thần, ta mới vừa nói qua, ta đối với ngươi cảm thấy rất hứng thú. Ngươi có muốn hay không trở thành ta quyến tộc? Freya đi thẳng vào vấn đề nói, vậy mà muốn mời chào Emilia. Emilia bình tĩnh nói ra, Freya thần, ngươi đây là tại hướng Loki quyến tộc khiêu chiến sao? Ta thế nhưng là Loki quyến tộc người. Ta đương nhiên biết điểm này. Bất quá ta vẫn là muốn ngươi. Freya chậm rãi nói ra, nếu như là lời của ngươi, liền xem như cùng Loki quyến tộc toàn diện khai chiến cũng có thể. Ha ha, Emilia một mặt mộng bức, có chút không thể lý giải nhìn xem Freya. Chẳng lẽ lại ta là loại kia so Bell Greno linh hồn còn muốn lấp lánh người sao? Freya thần, Freya bật cười, làm sao có thể, ta nghĩ cũng thế, vậy ta liền không rõ, ta một cái người thường mà thôi. Đến cùng là nơi nào hấp dẫn đến Freya thần ngươi, thậm chí để ngươi vì ta, không tiếc cùng Loki quyến tộc toàn diện khai chiến. Freya khẽ nở nụ cười, điểm này, ngươi lòng dạ biết rõ. Ta biết cái gì? Emilia nghĩ minh bạch giả hồ đồ. Freya yêu nhã nở nụ cười, ngươi không phải người của thế giới này đi. Emilia trong lòng trầm xuống, mặc dù hắn vừa rồi đã có dự cảm, nhưng vẫn là không nghĩ tới mình bại lộ, ngươi là cái gì thời điểm biết điểm này. Dòng máu lạc, hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.